Chương 763, đem ngươi đánh chết, sau đó về nhà. Bảo Trọng Trần chân vô vô Lưu Húc bả vai, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng con hóa thành hai chữ này. Từ biệt bí mật tiễn đưa Trần chân sau đó, cách Hồng Khẩu đàn tràng không xa một cái yên lặng trong hẻm nhỏ, Lưu Húc một thân một mình đi ra ngoài. Hồng Khẩu đàn tràng. Đàn tràng hôm nay cực kỳ an tĩnh, một cái võ sĩ xem Lưu Húc cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, liền đem hắn dẫn tới trong đại sảnh. Đại sảnh vô cùng rộng mở, toàn bộ bằng gỗ kết cấu, vàng đen sắc sàn nhà bằng gỗ, sáng loáng sáng không gì sánh được. Màu trắng tường treo một bức Nhật Bản quân quốc kỳ, còn có một biên độ viết võ vận lâu dài chữ, phía dưới là một thanh đao võ sĩ. Đại sảnh trung ương quỳ một người, người này một thân bút đỉnh Nhật Bản quân phục, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo kiên nghị, con mắt không lớn, lại lộ ra cổ khí phách. Bên người của hắn còn bày đặt một bảng hiệu, rõ ràng là Đông Á bệnh phu này từng cái, chính là cô máy giết người, Đàng Điền Cương. Bốn người sau khi đi vào, Đàng Điền Cương chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía đại biểu tinh võ môn xuất chiến Lưu Húc nói ra, ngươi chính là đánh bại chúng ta Nhật Bản đệ nhất cao thủ thuyền Việt văn phu Hoắc Nguyên Giáp thu quan môn đệ tử Lưu Húc, ngươi tổng tính ra. Ở chúng ta tỉ thí phía trước, ta muốn trước đưa ngươi một phần lễ vật. Vừa nói chuyện, sườn tường kéo đẩy cửa mở ra, A Tường lạnh dung tiêu sái đến Đàng Điền Cương bên cạnh, tiếp lấy quy quy củ củ quỳ xuống. Đàng Điền Cương chậm rãi nói ra, cái này nhân loại cấu kết tạ củ tạ gạ họa long nhất, cho Hoắc Nguyên Giáp ăn cá sấu trong thịt hạ độc, dùng các ngươi tiếng Trung Quốc mà nói, hắn là cái hán gian, trước khi tỉ thí, ta đưa hắn tặng cho các ngươi tương đối khá. Lưu Húc nhìn A Tường liếc mắt, không nói gì. Ầm, A Tường còn chưa mở lời, Đàng Điền Cương đột nhiên móc ra súng lục bên hông, trực tiếp hướng về phía A Tường huyệt thái dương tới một thương. A Tường khuôn mặt hanh cũng không còn hanh liền lập người hầu trên mặt đất, tiên huyết nhất thời từ trên đầu bừng lên. Hô hô lạp lạp nghe được tiếng thương, hai bên kéo đẩy môn tuân ra một đám cầm trong tay trường thương Nhật Bản quân nhân. Không cần khẩn trương, Đàng Điền Cương hướng về phía bốn người nói, hôm nay chúng ta là luận võ, không phải tới tàn sát. Đang khi nói chuyện, từ phía sau hắn đi tới một người quan quân. Đàng Điền Cương đem súng lục đưa cho quan quân, tiếp lấy nói ra, đem người này mang đi ra, toàn bộ các ngươi ở ngoài cửa chờ, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tiến đến. Hải quan quân nghiêm tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Quân nhân đem A Tường thi thể mang đi ra, sau đó liền đóng lại kéo đẩy môn. Đàng Điền Cương từ từ cúi người xuống, đem khối kia bảng hiệu xốc lên tới, do cờ ta y bốn người trước mặt, sau đó nói ra, hôm nay nếu như ngươi thua, tiểu muốn đem tấm bảng hiệu này mang về, sau đó giải tán tinh võ quán. Lưu Húc chứng kiến Đàng Điền Cương vinh vào hống hách dáng vẻ, lại chứng kiến cái kia bốn chữ lớn. Hắn nắm chặt nắm tay, hét lớn một tiếng, nhằm phía Đàng Điền Cương. Đùng đùng hai người giao thủ ba bốn cái hiệp, Đàng Điền Cương liền mở ra thân thể, để Lưu Húc tự do đánh mấy quyền. Đàng Điền Cương thân thể kia giống như một có đủ ngon thạch, Lưu Húc dụng hết toàn lực đánh lên đi, lại không chút nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái ngoại hiệu này cô máy giết người Đàng Điền Cương ngược lại là có chút tài năng. Lưu Húc nhíu nhíu mày. Hành Đàng Điền Cương khinh miệt chỉ bảng hiệu, mở miệng nói, này tấm bảng hiệu dùng ở các ngươi người Trung Quốc trên người ở thích hợp bất quá. Bị A đang khi nói chuyện, tay hắn vung lên. Siêu bảng hiệu bị ném về Lưu Húc. Rào rào Lưu Húc nhảy lên, đá vào cẳng chân. Bảng hiệu bị lăng không đá gãy. Động tác này ta vẫn luôn muốn làm. Lưu Húc đá nát bảng hiệu sau đó, lại tới đến rồi Đàng Điền Cương đối diện. Hành, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Đàng Điền Cương hoạt động một chút thủ đoạn hỏi. Vừa rồi ta không dùng toàn lực. Lưu Húc chậm rãi nói ra, ngươi không nhìn ra ha ha ha, coi như ngươi dùng tới toàn lực cũng không phải của ta đối thủ, còn không phải sẽ bị ta đánh chết. Đàng Điền Cương đại cười nói ra, ngay cả thuyền Việt văn phu cũng không phải của ta đối thủ, hắn già rồi, đã không xứng với ta đại Nhật Bản đế quốc đệ nhất cao thủ danh xưng. Đừng ngươi đánh chết, Lưu Húc mặt không đổi sắc nói ra, ngươi nói là một loại khả năng, bất quá còn có khác một loại khả năng. Ồ, ta ngược lại muốn nghe một chút. Đàng Điền Cương híp tiểu con mắt nói rằng, đem ngươi đánh chết, sau đó về nhà. Lưu Húc nói. Đàng Điền Cương lần nữa nhịn không được bật cười, hắn siết quả đấm một cái, mở miệng nói ra, xem ra không phải mỗi cái Trung Quốc người sợ chết, được rồi, ta thành toàn ngươi. Hô, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cái trực quyền lao thẳng tới Lưu Húc môn. Lưu Húc một bên thân, tránh thoát cái này thế đại lực trầm một quyền, đồng thời, một cái câu quyền đánh trúng Đàng Điền Cương dưới nách. A, Đàng Điền Cương kêu một tiếng, lui về phía sau ba bước. Một quyền này trong nháy mắt liền cải biến Đàng Điền Cương đối với Lưu Húc cách nhìn. Lưu Húc không có cùng hắn lần nữa đối thoại, trực tiếp theo quyền phong công kích đi qua. Đùng đùng hai người giao chiến đến rồi một chỗ. Đàng Điền Cương tốc độ không bằng Lưu Húc, cho nên hắn thường đánh phải Lưu Húc một hai quyền. Thế nhưng người này lực phòng ngự cực cao, thân thể tựa như làm bằng sắt giống nhau. Lưu Húc bắn trúng hắn sau đó, tay của mình đều chấn tê dại. Hơn nữa, đang điền cương lực lượng 10 phần, hắn chỉ cần có cơ hội công bên trong Lưu Húc một quyền, Lưu Húc đều sẽ cảm thấy một cô nỗi đau xé rách tim gan. Lưu Húc trong lòng thầm nghĩ, cái này có người máy này danh hiệu đằng điển cương tuyệt đối không phải hư danh, hắn dường như sẽ ngạnh khí công giống nhau, toàn thân đều là cu cờ xả tờ muốn đem hắn đả đảo đồng thời giết chết, thực sự là nan vu thượng thanh thiên. Đây là hắn trở lại nguyên thời không trên đường sau cùng Đại Sơn, thế nhưng hắn hiểu được hắn phải vượt qua. Đến rồi tinh võ môn thế giới, Lưu Húc cũng không còn nhàn rỗi, mà là dung hợp hậu thế rất nhiều loại vũ kỹ, bao quát Đông phương Trung Quốc võ thuật, Nhật Bản cả judo, kiếm đạo, Hàn Quốc taekwondo, quyền thái, cùng với Tây phương quyền Anh cùng đấu vật các lộ ủy chữa tinh hoa của võ học, nghiên cứu ra nhất riêng một ngọn cờ vũ kỹ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.